Mặc dù luôn cho rằng kiểu người đó cô thích là bởi vì bao năm qua họ đã ở chung một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net